đều do Ngọc Mạn tự mình luyện hóa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vào ban đêm, Lâm Mặc Huy sẽ đến với cô ấy và mang theo một con sâu độc bên cạnh mình để đề phòng tai nạn. Cũng may là anh đã mang theo con gian dết, nếu không, con cóc độc đó không dễ gì giải được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, với thực lực của Lâm Mặc Huy, không khó để giết con cóc độc đó. Nhưng vấn đề là có quá nhiều người ở hiện trường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu Lâm Mặc Huy cưỡng bức con cóc độc và nọc độc bản ra xung quanh, nó sẽ làm tổn thương những người vô tội. Đây không phải là những gì Lâm Mặc Huy muốn thấy, sử dụng dần dết để giải các độc đã giảm thiểu thương vong. Cùng lúc đó, Lâm Mặc Huy cũng phải thở dài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngọc Mạn thực sự tuyệt vời. Sau khi những con sâu độc này theo cô ấy, độc tính của chúng đã tăng lên rất nhiều. Chất độc của cóc độc mạnh hơn dần rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tuy nhiên, thật không thể tin được là lại dần rất này có thể giết chết con cóc độc mà không cần nỗ lực nào sau khi ở bên Ngọc Mạn trong 2 ngày. Chuyện 88, nét, trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.